Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. À, xung quanh chỉ còn tiếng ếch nhái kêu vắng cả lên, tiếng nước vỗ ì ọp ở con mương mới được dân làng khơi thông. Tiếng kéo kẹt của rặng tre bên bờ và tiếng cú mèo ăn đêm lâu lâu lại gào lên những tiếng đầy thê lương. Sau khi cách căn nhà của lão Lý độ vài trăm thước, hai gã đã chọn một vị trí khuất cành bụi tre rồi lại rầm rì bàn bạc. Căn nhà của lão Lý nằm ở cuối con ngõ nhỏ, tách biệt hẳn so với làng xóm. Việt nhìn thằng đàn em rồi nhỏ giọng: "Con trai của lão Lý hôm nay không có nhà, tao đã dò xét kỹ lắm. Hôm nay nó có việc lên trên trấn hầu quan từ sớm, nhanh thì mai lên được. Nhà lão lại chẳng có chó, mày ở đây canh chừng, tao vào đó một phen." Mày lôi cái mồi thuốc ra rít một hơi, gắt gật đầu cẩn trọng rồi đưa cái túi vải. Trong đó có chứa mấy món đồ mà thằng Việt đã cất công chuẩn bị, rồi có mình nằm đợi. Việt nhanh chóng đào mắt, sau khi thấy trước mặt chỉ là màn đêm thâm u, gã chép miệng rồi liền nhanh ra sau bức tường của nhà lão Lý. Bằng thân pháp tổ truyền rất nhanh đã lèn được vào bên trong mà không gây ra tiếng động nào cả. Căn buồng ngủ của nhà lão Lý gã đã nắm được đường đi nước bước. Suốt là chiều qua gã đã cớ lấy cớ sang đây để hỏi mua cặp lợn. Lão Lý chẳng đề phòng còn mời gã vào trong uống trà. Nhân cơ hội đó gã đã ghi nhớ tường tận đến từng chi tiết nhỏ. Chính vì thế màn đêm đã chẳng còn là trở ngại mà vô tình trở thành đồng minh của gã. Nhưng hôm nay tính toán của gã lại đổ bể, không phải là bị vợ chồng của lão Lý phát giác mà suối quậy làm sao. Vợ chồng của lão còn thức và còn đang làm cái trò nhân giống cho đời sau. Dương tiền chắc chắn giấu trong phòng ngủ. Cứ với đàn này chắc chắn phải chờ vợ chồng lão ấy xong xuôi thì mới ra tay hành nghề được. Lão Lý già mà khỏe ra phết, tiếng thở như là lợn cắt tiết, tiếng giường che cọt kẹt cứ vang lên khắp cả căn nhà. Việt nấp trong góc phòng ngoài mà sốt ruột lắm, nửa khắc rồi mà vợ chồng lão vẫn như bị ma nhập. Gã ngồi ngoài nóng ruột lắm rồi nhưng cũng chẳng dám làm gì. Một lúc sau hình như cuộc giao hoan đã tàn. Bên trong buồng vọng ra tiếng xỏ guốc và tiếng bước chân tiến ra nhà ngoài. Tên đội làm sao trong buồng ngủ lại phát ra ánh đèn gầy. Ánh đèn sáng dần rồi soi sáng từng ngóc ngách trong nhà. Việt thất kinh khi gã đang núp sau bộ bàn ghế gỗ. Bộ bàn ghế chẳng thể che đủ thân người. Dưới ánh sáng của ngọn đèn cầy chắc chắn việc gã lèn vào đây rình mò sẽ bị phát giác. Nếu để phát hiện ra thì chỉ có mà rũ tù vì con trai của lão Lý làm việc ở cửa quan. Việt hoàng sợ lắm nhưng chỉ một giây trôi qua gã đã chấn tĩnh lại. Việt nhẹ nhàng luồn ra ngoài theo lối cửa sổ và rất nhanh liền ra chuồng heo vì căn bếp của lão Lý đã khóa im mìm. Con heo trong chuồng thấy động ngóc đầu dậy thì đã bị gã tống ngay vào cổ họng đám trò bếp đã đựng trộn nước thành một khối ẩm. Thành thử là con heo nằm im, cổ họng chỉ phát ra những tiếng ụt ịt rất nhỏ. Vừa kịp phi thân lên xà nhà tránh ánh sáng từ ngọn đèn cầy hắt tới. Một Lý chắc mầm chỉ có một mình cho nên tóc cái váy đụp mà té luôn. Viện ngồi im nín thở cố gắng không phát ra tiếng động. Trong đầu tự vạch ra một kế hoạch chu toàn và cao tay. Mộ Lý đi vệ sinh xong thì kéo váy đứng dậy. Lúc tính quay trở vào nhà thì nghe thấy trên thanh xà phát ra tiếng kèn kẹt như có tiếng người nghiến răng. Mộ giật mình đưa ngọn đèn cầy lên xem xét sự thể. Vô tình ánh mắt liếc lên xà nhà bắt gặp một thân ảnh ngồi lù lù trên đó. Thân ảnh đó quò quắp bám thật chặt vào xà. Đôi mắt trợn trừng hàm răng nhe ra. Lấy đào loạn xạ thì kinh hãi gào lên. Ngọn đèn cầy trên tay trổ xuống tắt ngúm. Mồ tái mặt lùi lại mấy bước rồi nhanh chân cắm đầu bỏ chạy, miệng gào lớn: con ma ông Lý ơi!" Lão Lý đang lìm dìm trong nhà nghe thấy động thì lao vụt ra. Trên tay là thanh gậy gỗ to bản. Nhưng gã nào chịu ra về tay không? Bản lĩnh của con cáo già bao lần đi đêm về hôm cho gã một khái niệm. Chỗ nguy hiểm nhất chính là chỗ an toàn nhất. Nhân lúc hỗn loạn gã lèn ra cửa sổ sau buồng ngủ của vợ chồng lão Lý, rồi chui toàn vào trong buồng lục tìm. Vợ chồng của lão Lý dò dẫm tiến ra chuồng lợn mà không biết sự thể. Gã nhanh chóng kéo cây dương mà gã có dịp nhìn thấy ban chiều, rồi nhanh tay mở khóa. Ngón nghề nhanh nhảy chớp mắt chiếc khóa đập. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net